Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1117. Naga tộc cùng hải xà tộc, chương 1125. Naga tộc cùng hải xà tộc không có tại trong kho tài liệu. Căn cứ năng lượng phán đoán hẳn là một loại hắc ám thuộc tính khoáng thạch. Tinh luyện sau có lẽ cùng linh năng kết tinh đồng dạng, Đoạn Thu nghe xong yên lặng nhìn xem. Khoáng thạch chung quanh chiến đấu đoàn đội mạo hiểm, bất kể như thế nào, đã phát hiện siêu hiếm khoáng thạch, vậy khẳng định là phải nghĩ biện pháp đạt được. Thúy Nhi nhìn một chút chiến trường đi vào Đoạn Thu bên cạnh hỏi. Hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Thu vịn cúi đầu muốn nói. Thả ra phi cơ trinh sát nhìn xem tình huống chung quanh. Tìm một cái có hay không giống như chúng ta không có gia nhập chiến đấu đoàn đội. Mọi người kiểm tra một chút mình vũ khí. Cùng đi đoạt khoáng thạch minh bạch. Chúng nữ nghe xong nói. Linh năng cơ giáp bị Đoạn Thu lặng lẽ phóng thích ra ngoài. Đám người vị trí hiện tại ở vào sườn núi nhỏ bên trên. Đối phương là rất khó phát hiện nơi này. Khoảng cách chiến trường cũng liền 2 cây số tả hữu. Nếu như muốn gia nhập chiến đấu, có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ đến, máy bay không người lái được thả ra, lập tức hướng phía 4 phía bắt đầu điều tra. Cái này một điều tra thật đúng là tìm được che giấu đội ngũ. Có 2 chi đoàn đội tại địa phương bí ẩn cất giấu. Cùng Đoạn Thu ý nghĩ, chờ khoáng thạch chung quanh mạo hiểm giả đánh không sai biệt lắm đang xuất thủ. Phi cơ trinh sát có thể điều tra không ra cấp bậc của bọn hắn. Cho nên lượn quanh một vòng sau đã thu trở về, mọi người chuẩn bị kỹ càng khoảng cách gần tác chiến vũ khí. Viễn trình chức nghiệp không đi qua, trợ giúp chúng ta, một hồi chúng ta trực tiếp đẩy ngang đi qua, cầm khoáng thạch liền rút lui, Đoạn Thu bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Viễn trình chức nghiệp ở chỗ này tiếp ứng, Đoạn Thu mang theo linh năng cơ giáp. Tại tăng thêm mấy tên có động lực thiết giáp muội từ quá khứ. Vì thành công cầm tới khoáng thạch, Đoạn Thu sử dụng 50 vạn tinh thần tiền tệ mua 2 bộ viễn trình chức nghiệp sử dụng động lực. Thiết giáp, 1 bộ 25 vạn tả hữu. Đây là phi thường đắt đỏ. Tiếp cận linh năng thiết giáp cấp bậc, động lực thiết giáp sử dụng vũ khí chủ yếu là sóng xung kích loại hình vũ khí cùng tự động nhắm. Chuẩn phát xạ năng lượng pháo. Đương nhiên còn có khoảng cách gần tác chiến shotgun, thân yêu hội trưởng, chúng ta chuẩn bị xong. Một dáng người phi thường tốt, nhưng cũng tiếc là ngực phẳng máy móc muội tử đi tới nói. Nàng tên Linh Nhu, là cận chiến loại hình máy móc muội tử, cũng là dễ dàng nhất tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh máy móc muội tử một trong. Đương nhiên sức chiến đấu cũng vô cùng cao, có thể bộc phát ra thiên cấp 3 đoạn công kích. Chúng ta đang chờ đợi, Đoạn Thu nói. Siêu hiếm khoáng thạch bên cạnh chiến đấu vẫn đang kéo dài. Đoán chừng muốn tiếp tục đánh cái 10 mấy phút, hiện tại quá khứ mặc dù có rất lớn tỷ lệ cướp được khoáng thạch. Nhưng tiêu hao cũng sẽ rất lớn, mà lại sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Thiên cấp cường giả vẫn là rất nhiều, tối thiểu có vượt qua 20 người trên chiến trường. Mà có thể bộc phát ra thiên cấp chiến lực mạo hiểm giả cũng không ít. Chủ yếu nhất là mặt khác 2 chi che giấu mạo hiểm giả đội ngũ. Căn bản nhìn không ra nội tình, Đoạn Thu lo lắng nhất cũng là cái này 2 chi mạo hiểm giả đội ngũ. Nếu như bên trong có ẩn núp đi cao giai cường giả liền không dễ là Mani đơn độc gặp 1 chi tinh. Anh cấp đoàn đội mạo hiểm Đoạn Thu là không sợ. Nhưng bây giờ chiến đấu bên trong cũng không chỉ 1 chi. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Sau 10 mấy phút chiến trường tình huống phát sinh biến hóa. Đại lượng mạo hiểm giả xuất hiện thương vong. Có 1 chi ẩn núp đi đoàn đội mạo hiểm kiềm chế không được. Đầu tiên phát động công kích, Đoạn Thu lựa chọn chờ đợi là chính xác, bởi vì đối phương sử dụng đơn binh vũ khí. Hơn nữa còn là phạm vi lớn đơn binh vũ khí, tiếp cận thiên cấp ngũ đoạn công kích bao trùm toàn bộ khu vực. Tối thiểu có 1/4 mạo hiểm giả tại công kích hạ tử vong. Chi này đoàn đội mạo hiểm toàn bộ là Naga tộc tạo thành. căn cứ trên người trang bị cùng vũ khí để phán đoán. Thực lực vô cùng cường đại, mà lại trang bị rất thống nhất, hẳn là cái nào đó cỡ lớn công hội. Chúng ta chia ra tay, đang chờ đợi, Đoạn Thu nói, 2 phút đồng hồ về sau. Mặt khác một chi đoàn đội cũng xuất thủ, bất quá để Đoạn Thu cảm thấy kinh ngạc chính là, chi này đoàn đội không có công kích chiến trên trận mạo hiểm giả, mà là đối Naga tộc phát động công kích, đây là hải xà tộc, nhìn song phương có thu a, Đoạn Thu thấy thế nói. Kia không tốt hơn nha, chờ bọn hắn đánh nhau, chúng ta đi đoạt khoáng thạch, Linh Nhu nói. Bên cạnh Thúy Nhi lập tức gật đầu, đúng thế. Bọn hắn chắc chắn sẽ không làm cho đối phương đạt được. Vậy chúng ta thì càng dễ dàng, mọi người chuẩn bị, 2 phút đồng hồ sau quá khứ đoạt khoáng thạch, 2 phút đồng hồ kỳ thật rất ngắn. Đoạn Thu mang theo 8 tên có động lực thiết giáp máy móc muội tử lập tức hướng phía khoáng thạch. Chỗ khu vực tiến lên, hiện tại kia 2 chi đội ngũ đánh túi bụi, căn bản sẽ không lựa chọn công kích Đoạn Thu bên này. Mang theo linh năng cơ giáp, Đoạn Thu đám người xuất hiện lập tức liền bị phát hiện. Nhưng không có người sẽ ở lúc này công kích, 2 cái đại công hội đoàn đội tại chiến đấu, mà cỡ nhỏ đoàn đội mạo hiểm cũng tổn thương không nhẹ. Ở thời điểm này lựa chọn công kích cỗ thứ 3 thế lực chính là muốn chết. Trên chiến trường rất yên tĩnh, không có người công kích Đoạn Thu bọn người, ngược lại nhìn thấy Đoạn Thu bên này đội ngũ tránh hết ra. Có chút tổn thất rất lớn đoàn đội trực tiếp thối lui ra khỏi chiến trường. Chú ý bốn phía, chúng ta đi khoáng thạch ở đâu? Không có người công kích là tốt nhất, dạng này Đoạn Thu bọn người mới an toàn. Màu đen khoáng thạch đã hoàn toàn bị khai thác ra, không có dưới đất bộ phận. Kỳ thật Đoạn Thu đã sớm hẳn là nghĩ tới, cột sáng đều biến mất, vậy khẳng định là đã khai thác thành công. Chỉ là không có người có thể đem khối khoáng thạch này cho thu lại mà thôi. Đoạn Thu gặp mỉm cười, chạng trong tay không gian giới chỉ quang mang lóe lên khối này siêu hiếm khoáng thạch liền bị thu. Bắt đầu, rút lui, đạt được khoáng thạch sau Đoạn Thu sướng đến phát rồ rồi. Không uổng phí một thương bắn ra liền lấy đến, rất an toàn, không có người công kích. Cứ như vậy Đoạn Thu mang theo các muội tử nhẹ nhõm đến nhẹ nhõm rời đi. Cùng hậu phương đội ngũ tụ hợp sau Đoạn Thu bọn người người liền hướng phía đại sơn thượng tầng bát. Đầu tiến lên, hiện tại bốn phía đã không có cột sáng. Siêu hiếm khoáng thạch đều bị khai thác xong. Quả nhiên thám hiểm mới là kiếm tiền tốt nhất thủ đoạn. Không đến thời gian một ngày Đoạn Thu liền vơ vét đến đại lượng vật tư. Mặc dù rất nhiều đều là giành được, có thể cướp được cũng coi là kiếm tiền một loại phương pháp. Theo thăm dò lên trên tác, đội ngũ đi tới cấp 5 khoáng thạch cùng cấp 6 khoáng thạch khu vực. Cơ hồ cách mỗi nửa giờ liền có thể phát hiện một chỗ khoáng hiếm thấy thạch. Khu vực này khoáng hiếm thấy thạch Đoạn Thu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Chỉ cần phát hiện khẳng định biết lái hái. Sau khi trở về đoán chừng hiểu tình sẽ giật mình, dù sao Đoạn Thu thu hoạch lần này thật sự là quá phong phú. Sau đó chính là chờ siêu hiếm khoáng thạch đổi mới, sau đó tìm cơ hội cướp đoạt hoặc là giải quyết cái khác mạo hiểm giả đội ngũ. Đoạn Thu không sợ đắc tội người, Tiết Nguyệt công hội cũng không lại nơi này, Đoạn Thu hoàn toàn có thể buông ra đánh, coi như chọc tới một hồi đại công hội cũng không có việc gì. Nhiều nhất chính là bị đuổi giết, mà lại đối phó Đoạn Thu loại cấp bậc này cũng sẽ không xuất động thánh cấp cường giả cùng vương cấp. Cường giả, đương nhiên nếu quả như thật xuất động cao giai cường giả, kia Đoạn Thu cũng chỉ có thể đi đường. Hết chương.